Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 753, huyễn thuật. Tsukuyomi, còn có cái gì chiêu số mà? Uchiha Itachi nhìn xem đắc ý cười lạnh Sasuke. Hồi tưởng đến Sasuke vừa mới những lời kia, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nếu như ta thật sự là giết chết Sasuke lời nói. Không, không phải, ta làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Sasuke là kỳ vọng của ta a, là Uchiha tương lai a, Itachi trong lòng có nghĩ như thế. Nhưng là, cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa, nếu như không thể đánh ngã hắn, cái thế giới này liền không có tương lai. Như vậy Konoha cũng sẽ không có tương lai. Uchiha không có tương lai. Như vậy, nếu như Sasuke thật bị ta giết chết, đó chỉ có thể nói Sasuke không cách nào gánh vác thủ hộ Konoha, tái tạo Uchiha chức trách. Mà nếu như tại ta công kích dưới không có chết, cũng có thể động Shisui Koto Amasukami. Không sai, chính là như vậy. Đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Itachi ngẩng đầu, lấy một loại không giống nhau ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Đã ngươi muốn nhìn một chút ta còn có cái gì chiêu số, như vậy ta tiếp xuống liền sử dụng toàn lực a. Cẩn thận, nếu như ngươi có trong nháy mắt sơ sẩy, ngươi liền thật sẽ chết. Nói như vậy xong, Itachi ra xa đối Sasuke một chỉ. Ân, Sasuke chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt. Chung quanh cảnh tượng giống như bóp méo, thiên địa tựa như điên đảo hơn bình thường, vặn vẹo ở giữa, như có quái thú từ thiên địa trong khe hẹp thoát ra. Mông lung mà vặn vẹo thân ảnh hướng về Sasuke nhào cắn mà đến. Bất quá, loại này hoảng hốt cảm giác vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, khả năng ngay cả nửa giây cũng chưa tới. Ông, chakra ba động. Sasuke hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, lạnh lùng nhìn xem trước mặt mình Uchiha Itachi. Hừ, huyễn thuật, vậy mà sử dụng như thế dễ hiểu huyễn thuật, ngươi đây là đã cùng đồ mạt lộ sao? Sasuke nhìn lên trước mặt đang tại kết ấn Uchiha Itachi, khinh thường nói đến. Uchiha Itachi không nói gì, tại Sasuke lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, hắn kết ấn liền đã hoàn thành. Lại nói, tại giới ninja bên trong, có vẻ như rất ít người có thể cùng hắn so kết ấn tốc độ đâu. Thủy độn Suiden no Jutsu, mãnh liệt dòng nước từ Uchiha Itachi trong miệng phun ra. Mục tiêu không phải Sasuke, mà là mặt đất, sóng lớn lăn lộn, bất quá 1-2 giây. Phương viên 500 mét phạm vi bên trong liền biến thành đầm lầy chi địa. A, là muốn thông qua loại phương pháp này đến hạn chế ta lôi Sanpo sao? Thật đáng tiếc, ta lôi Sanpo ở trên mặt nước cũng là có thể sử dụng. Sasuke nói xong, toàn thân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt từ Uchiha Itachi đỉnh đầu xẹt qua. Oanh, nhưng mà cùng chi mấy lần trước thanh âm khác biệt, lần này lộ ra càng thêm vang dội. Sasuke khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở giữa cái kia Itachi Suzunoo chính vác lên bát chỉ kính đem tại đỉnh đầu của mình. Vừa mới trong nháy mắt đó, hiển nhiên là Uchiha Itachi phòng ngự thành công. Lại nhìn cái kia Uchiha Itachi, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, cũng không có quay người nhìn về phía Sasuke, cũng không phải là thị giác đi theo tốc độ của ta, mà là tiến hành dự phán sao? Sasuke thầm nghĩ đến, nhưng cũng không thế nào quan tâm. Chidori, hơn 10 đường lôi trưởng thương xẹt qua đường vòng cung, từ 4 phương 8 hướng hướng về Itachi vây quanh mà đi. Sasuke tại Chidori sắp xuyên qua Suzunoo thời điểm, lần nữa dùng lôi Sanpo đối Uchiha Itachi một chỗ sơ hở chém tới. Nhưng mà, trong nháy mắt đó, Sasuke đột nhiên con mắt đột nhiên trừng lớn, con người co rụt lại. Oanh, Chidori quán xuyên Susanoo, Sasuke lôi vân thái đao cũng thuận lợi chém qua. Nhưng mà, Sasuke không có nửa điểm đắc ý cùng vui mừng, mà là hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn không có thấy quá rõ ràng. Hắn thị giác của mình kỳ thật muốn đuổi theo tốc độ của mình cũng miễn cưỡng. Nhưng là hắn so Itachi vẫn là mạnh lên không ít. Chí ít hắn có thể nhìn cái mơ hồ, mà liền là cái kia trong mơ hồ. Hắn thấy được một cái làm hắn hoảng sợ cảnh tượng. Toàn thân có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia vốn là Itachi vị trí. Lúc này lại là xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân tóc đen, thân mặc tạp dề, một bộ nhà ở bà chủ bộ dáng. Cái kia từ ái mỹ lệ khuôn mặt đã từng nhiều lần xuất hiện tại Sasuke trong mộng, chính là mẹ của hắn, Uchiha Mikoto, tá, trợ. Nữ tử nhìn xem Sasuke, một mặt yêu thương hướng về hắn vươn tay, huyết dịch từ trong miệng của nàng chảy ra, từ nàng cái kia bị Chidori xuyên qua miệng vết thương chảy ra. Ngoặc kép, Sasuke nhìn xem Mikoto cái kia trọng thương thân ảnh, toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi hai mắt đỏ bừng. Y ngắn, ta chi, bành, nương theo lấy một cỗ khói nhẹ. Cái kia Uchiha Mikoto thân ảnh hóa thành chakra tiêu tán. Cạc cạc cạc cạc, quả đen bay múa. Sau đó tụ tập thành Uchiha Itachi thân ảnh. Vẻn vẹn đơn giản như vậy, ảnh phân thân cùng biến thân thuật đều có thể để ngươi có phản ứng lớn. Như vậy, quả nhiên, ngươi vẫn là cái không có lớn lên hài tử a. Uchiha Itachi hờ hững nói đến. Như vậy chứ. Uchiha Itachi nói xong, kết ấn, chung quanh dưới mặt nước bắt đầu chui ra từng cái thân ảnh. Những này thân ảnh trên quần áo có nhiều Uchiha nhất tộc quạt tròn. Nhân số có mấy trăm, đây là Uchiha nhất tộc, trong đó còn có Uchiha Fugaku thân ảnh. Thử, Uchiha Sasuke viên người dòng điện bởi vì hắn cái kia tức giận cảm xúc mà bốn phía bắn tung. Tóe, đến gần thân ảnh vẻn vẹn một cái đụng chạm liền mặt lộ vẻ thống khổ hóa thành chakra biến mất. Sasuke, Sasuke, Sasuke, bốn phía bắt đầu truyền đến âm thanh quen thuộc kia. Cái kia cảm giác quen thuộc lại đem Sasuke cái kia lâu dài làm ác mộng từ trong lòng câu dẫn đi ra. Rõ ràng là có thể quản đều không cần quản. Vẻn vẹn chỉ là chung quanh hồ quang điện liền có thể đánh nát giả tưởng. Nhưng giờ này khắc này lại trở thành Uchiha Sasuke ác mộng. Răng cắn lộp bộp vang, chăm chú nắm chặt nắm đấm run rẩy không ngừng. Cái kia lôi vân thái đao vào giờ phút này lại an tĩnh tựa như phổ thông miếng sắt bình thường, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mà vừa lúc này, một cỗ làm cho người khó mà chịu được thiêu đốt cảm giác xuất hiện tại Sasuke trên thân. Sasuke chậm rãi mở mắt, hai mắt cái kia như là cánh hoa bình thường mang Gekio Sharingan bên trong, ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời căm hận chi tình. Hết thảy chung quanh đều khôi phục nguyên dạng, không có cái kia từng mảnh hướng mình vọt tới Uchiha tộc nhân. Trên mặt đất cũng không có cái gì đầm lầy vết tích. Ngọn lửa màu đen tại Sasuke trên thân thiêu đốt lên, làn da truyền đến bạo liệt thanh âm cùng cực đoan đau đớn. Là ta thắng, Sasuke, hai mắt đều giữ lại huyết lệ Uchiha Itachi. Như thế đối Sasuke nói đến, rất hiển nhiên, vừa mới cái kia hết thảy đều là ảo giác. Tsukuyomi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.